Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Tony hoảng sợ. Trần Mặc tâm cảnh biến hóa. Đang tại Iron Man ép hỏi cái cuối cùng phần tử khủng bố thời điểm. Trong sa mạc đột nhiên dâng lên một trận quỷ dị hắc vụ. Trận này hắc vụ tựa như bão cát bình thường. Che khuất bầu trời hướng bọn hắn thôn phệ tới. Vẻn vẹn một cái hoảng hốt công phu. Tony liền bị vô tận hắc vụ bọc lại. Ánh mắt không cao hơn một, đây là làm sao sự tình. Chẳng lẽ lại là cái kia phía sau màn hắc thủ. Dùng để giết ta thủ đoạn sao? Ngay từ đầu thời điểm, Tony còn tưởng rằng đây là người vì hiện tượng. Thế là hắn cúi đầu xuống. Muốn tiếp tục ép hỏi cái kia phần tử khủng bố. Nhưng cái này cúi đầu xuống, Tony lại nhìn thấy một bộ kinh khủng khô lâu. Trước đó cái kia phần tử khủng bố. Thế mà tại hắn ngẩng đầu một cái cúi đầu xuống công phu bên trong. Biến thành một cỗ khô lâu. Cái này đột ngột một màn. Dọa đến Tony liên tiếp lui về phía sau. Trái tim thình thịch đập loạn. Ngoặc kép, làm sao có thể. Gia hỏa này vừa rồi còn rất tốt. Quay đầu công phu cứ thế mà chết đi. Còn biến thành khô lâu. Tony cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Trong lòng dâng lên một loại cực độ dự cảm bất tường. Không được, ta phải mau mau rời đi nơi này. Trong lòng tung ra ý nghĩ này về sau. Tony lợi dụng sắt thép chiến giáp còn lại thiêu đốt. Như tên lửa hướng không trung bay đi. Tại một đạo hỏa quang bên trong. Hắn phóng lên tận trời. Thẳng đến vân tuyết. Thế nhưng là bay hơn nửa ngày. Tony vẫn như cũ bị nồng đậm hắc vụ bao khỏa. Căn bản không nhìn thấy một tia ánh nắng. Cái này khiến trong lòng của hắn càng luống cuống. Bởi vì dựa theo tốc độ của hắn. Phi hành lâu như vậy. Đều có thể nhìn thấy vũ trụ. Nhưng bây giờ. Tony vẫn tại hắc vụ bên trong. Không thích hợp. Những này hắc vụ bóp méo không gian. Ta căn bản không bay ra được. Lại hoặc là. Những này hắc vụ chỉ là ảo giác của ta. Ta còn ở tại chỗ. Tony vô cùng thông minh. Rất nhanh liền nghĩ đến hai cái khả năng. Bất quá hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Là tranh thủ thời gian chạm đất. Sắt thép chiến giáp bên trong nhiên liệu. Không nhiều lắm. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Tony chỉ có thể từ bỏ từ trên cao ly khai cái này phiến hắc vụ ý nghĩ. Hướng mặt đất hạ xuống mà lên. Không bao lâu. Hai chân của hắn liền dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Cái này ấn chứng Tony trước đó ý nghĩ. Không gian bị bóp méo. Cho nên hắn bay nửa ngày. Cũng không bay ra được. Càng kinh khủng chính là. Tony dưới chân. Có một bộ quen thuộc khô lâu hài cốt. Cái này khiến hắn toàn thân lên một lớp da gà. Một loại quỷ dị cảm giác âm lãnh. Ăn mòn hắn toàn bộ thân thể. Vừa rồi Tony ở trên bầu trời bay tới bay lui. Trên dưới trái phải loạn dị. Tại hắc vụ ảnh hưởng dưới. Hắn đã sớm đã mất đi phương hướng cảm giác. Lúc này hạ xuống tới. Làm sao lại trùng hợp như vậy đáp xuống trước đó địa phương đâu. Đều là quỷ dị như vậy. Đều là như vậy âm trầm. Cho dù là người mặc thật dày sắt thép chiến giáp. Nắm nguy không có chút nào cảm giác an toàn. Ép sao ca. Ép sao ca. Ta làm sao xui xẻo như vậy. Vừa kinh vừa sợ phía dưới. Tony chỉ băng thông qua mắng to. Để phát tiết sợ hãi trong lòng cùng bất an. Bất quá vì mạng sống. Hắn rất nhanh tỉnh lại tinh thần. Tại hắc vụ bên trong thăm dò. Đã không bay ra được. Vậy liền thử nhìn một chút đi ra ngoài a. Ôm nghĩ như vậy pháp. Tony tại hắc vụ bên trong hành tẩu. Hắn bằng vào cảm giác thẳng tắp hướng về một phương hướng đi không. Không dám có nửa bước sai lầm nhưng mà sau một giờ. Tony nhìn xem dưới chân khô nghiêm hài cốt. Sắc mặt có chút trắng bệch. Đi vòng vo nửa cái giờ đồng hồ. Hắn lại về tới nguyên điểm. Tony cắn răng. Thay cái phương hướng tiếp tục thẳng tắp đi. Nhưng mà, nửa cái giờ đồng hồ. Hắn lại thấy được cỗ kia quen thuộc khô lâu hài cốt. Lần này, Tony triệt để hỏng mất. Hắn cởi nguồn năng lượng hao hết sắt thép chiến giáp. Co quắp ngã trên mặt đất. Cứ như vậy nằm tại khô lâu hài cốt bên cạnh. Hai mắt vô thần hướng lên phía trên nhìn lại. Từng màn chuyện cũ, tại Tony trong đầu hiện lên. Hắn nhớ tới chết đi phụ thân. Nhớ tới một cái làm bạn ở bên cạnh hắn Tiểu Lạt Tiêu. Nhớ tới mình trước đó hoang đường vượt qua mười mấy. Cũng muốn lên những cái kia bị Stark công nghiệp chế tạo ra vũ khí. Giết chết dân chúng vô tội. Giờ khắc này, Tony tâm cảnh sinh ra biến hóa cực lớn. Hắn thề, nếu như có thể còn sống ra ngoài, nhất định đổi một cái cách sống. Chỉ tiếc, muốn bọc vào, hắn tự hồ đã mất đi khả năng sống sót tính. Tony có thể cảm giác được, sinh mệnh của mình đang tại một chút xíu trôi qua. Loại cảm giác này, vô cùng thống khổ, nhưng là hắn lại bất lực ngăn cản. Cỗ vô biên vô tận hoảng sợ, đem hắn bao khỏa. Tony Stark tại bên bờ sinh tử dãy giụa thời điểm. Trần Mặc chính yên lặng nhìn chăm chú hắn. Trận này quỷ dị hắc vụ, tự nhiên chính là Trần Mặc thủ đoạn. Cùng Marvel trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy Iron Man Tony Stark gặp qua. Để Trần Mặc cảm thấy có chút thú vị. Thế là xử một chút thủ đoạn nhỏ. Đùa bỡn một cái hắn. Về phần xử lý như thế nào vừa mới trở thành Iron Man Tony Stark. Nói thật, Trần Mặc còn không có nghĩ kỹ. Tựa hồ bất luận là giết vẫn là thu phục. Cũng không quá tốt. Dạng này sẽ mất đi rất nhiều chuyện thú vị. Cái thế giới này cũng không phải là đơn thuần Marvel vũ trụ. Còn có Joker, Batman những tồn tại này. Nếu như đem bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, để bọn hắn đả sinh đả tử, thuận tiện tại thu hoạch một cái toàn thế giới hoảng sợ giá trị. Nghĩ đến là một chuyện vô cùng thú vị a. Nghĩ tới đây, Trần Mặc liền không có ý định đem Tony Stark thế nào. Nho nhỏ thu hoạch một cái hắn hoảng sợ giá trị, lại thả hắn, để hắn tự do phát huy, tự hồ là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ có thể như vậy tuyền, kỳ thật cùng Trần Mặc tâm cảnh có quan hệ. Tại còn yếu ớt thời điểm, Trần Mặc một lòng mạnh lên, chỉ vì có thể sống sót. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc thực lực càng ngày càng mạnh, đã đến tà thần tình trạng. Liền lấy dưới mắt cái này vũ trụ tới nói, Trần Mặc không dám nói tuyệt đối vô địch, nhưng là khẳng định không có người có thể giết chết hắn. Như vậy, Trần Mặc tâm cảnh phát sinh biến hóa cực lớn, hắn sẽ không lại giống như trước đây. Như khổ hạnh tăng điên cuồng tu luyện, thích hợp thể hội một chút sinh mệnh bên trong niềm vui thú. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Đây chính là hắn cô đọng phân thân, đi vào địa cầu nguyên nhân một trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.